Xóa bỏ những ám ảnh tiêu cực từ quá khứ và nỗi lo lắng về tương lai. Để có được thái độ tích cực, cần phải thích nghi với một hệ thống niềm tin tích cực trong đời. Thái độ còn quan trọng hơn cả những gì đang xảy ra. Carl Menninger. Thường từ những trải nghiệm trong quá khứ, cách giáo dục từ gia đình hay sách vở, phim ảnh là những yếu tố hình thành nên thái độ của con người. Nhưng bạn có thấy rằng, quá khứ thường không bao giờ tái diễn y hệt như thế khi nó lặp lại. Vậy thì cho dù bạn có một quá khứ đau khổ cũng không nên buồn bã và thoái lui. Quá khứ ấy đã cho bạn một bài học để bạn không còn tái phạm sai lầm ấy nữa. Quá khứ ấy đã làm bạn đau đớn ư? Hãy tỉnh táo phân tích, suy luận và loại ký ức này ra khỏi tâm trí bạn. Mặc cảm về quá khứ không giúp ích gì cho bạn. Quá khứ là tấm ngân phiếu đã hết hạn lưu hành, bạn chẳng cách nào rút tiền được. Quá khứ chỉ có ý nghĩa là những bài học cho bạn. Tập thiền giúp bạn chuyển hóa thái độ sống với sự việc. Nếu muốn phát triển thái độ tích cực, bạn cần phải thực hành và rồi bạn sẽ có cái nhìn tích cực hơn đối với mọi tình huống. Những căng thẳng của bạn sẽ dần mất đi. Bạn thử nhớ lại hoàn cảnh của Tổng thống Lincoln và theo dõi những thất bại của ông trước khi vào được Nhà Trắng. Thất bại trong kinh doanh năm 1831. Thất bại khi tranh cử nghị viện bang năm 1832. Thất bại lần thứ hai trong kinh doanh năm 1833. Mắc bệnh suy nhược thần kinh năm 1836. Thất bại khi tranh cử làm phát ngôn viên của Nhà Trắng năm 1838. Thất bại khi chạy đua vào ghế đại cử tri năm 1840. Thất bại khi chạy đua vào Hạ viện năm 1843. Thất bại khi chạy đua vào Hạ viện năm 1848. Thất bại khi tranh ghế thượng nghị sĩ năm 1855. Thất bại trong việc được đề cử làm phó tổng thống năm 1856. Thất bại khi tranh ghế thượng nghị sĩ năm 1858. Đắc cử tổng thống năm 1860. Một dẫn chứng khác, Lakshmi bị tai nạn trên một chuyến xe lửa ở Ấn Độ cách đây vài năm. Anh cho rằng mình thật xui xẻo và cứ bị ám ảnh mãi vì tai nạn này. Trong khi đó, Narayan cũng là một nạn nhân của chuyến xe kinh hoàng ấy lại nghĩ khác. Anh cho rằng mình là người may mắn vì còn sống sót sau tai nạn. Vì vậy mà anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và quý trọng từng ngày trong cuộc sống của mình. Nếu bạn tin cuộc đời mình thật khốn khổ, tự nhiên bạn sẽ có thái độ tiêu cực và thấy bất hạnh cả đời. Vậy tại sao bạn không thay nó bằng những niềm tin tích cực cho đời mình? Chẳng có sự cố nào trong đời nếu ta biết nhìn đúng sự việc. Mark Twain. Một nửa đau khổ, căng thẳng, bất hạnh là do ta so sánh mình với người khác. Bạn đâu phải là họ, nên khi so sánh chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tự ti về bản thân. Cha mẹ thường hay so sánh con mình với con hàng xóm và nghĩ rằng con hàng xóm ngoan hơn, giỏi hơn. Con cái thì cho rằng bố mẹ nhà hàng xóm hiền hậu hơn. Thói quen so sánh như truyền đời này sang đời khác. Để thay đổi thói quen này, bạn hãy luôn nhớ rằng mình là một con người độc nhất trên thế giới này. Từ dấu vân tay đến khuôn mặt, sợi tóc đều là của riêng bạn. Chính những yếu tố độc nhất này khiến bạn tự hào về mình. Từ đó bạn biết sử dụng tính cách độc đáo của mình để phát triển bản thân và giúp ích cho cộng đồng. Điều này sẽ giúp bạn không bị tổn thương mà còn giữ được lòng tự trọng trước bất kỳ thái độ chê bai hay dè biểu nào. Khi biết rõ mình là ai, bạn sẽ không còn bị phụ thuộc vào những đánh giá của người khác. Nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow, sinh năm 1908, mất năm 1970, cho rằng người suy nghĩ lành mạnh có khả năng yêu thương và được yêu thương. Họ không nghi ngờ mà tin tưởng vào các mối quan hệ của mình. Có câu nói rằng, nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Con bạn có thể không học giỏi như con nhà hàng xóm, nhưng nó lại là một đứa trẻ ngoan. Hay vợ bạn không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng cô ấy là người chu toàn và nấu ăn rất ngon. Cảm xúc, thái độ chủ yếu do niềm tin của bạn quyết định, chứ không phải do tình huống, hoàn cảnh. Nếu bạn tự hào về chiếc xe đời mới của mình, thử hỏi một vài năm nữa bạn sẽ thế nào khi cô đồng nghiệp mua được chiếc xe đời mới hơn? Bạn lại đổ xe vì thấy mình thấp kém hơn đồng nghiệp ư? Vậy đến khi nào cuộc rượt đuổi này mới chấm dứt? Hãy luôn nhắc nhở bạn rằng tôi là người độc nhất trên thế giới này. Tôi sẽ phát huy những giá trị bản thân theo sự độc đáo của riêng tôi. Và tôi cảm thấy hài lòng về sự đặc biệt này của mình. Để không bị stress, hãy vượt lên trên khỏi bốn chữ C. Chỉ trích, criticism. Cạnh tranh, competition. so sánh, comparison, và tham nhũng, corruption. Tuy nhiên, cũng có người không mặc cảm về quá khứ mà lại lo lắng cho tương lai. Ông Tripathi là một doanh nhân giàu có, nhưng lo lắng về tương lai của mình. Ông luôn nghĩ, liệu mình sẽ ra sao nếu mất toàn bộ sản nghiệp, con cái chưa đủ khôn lớn, nếu mình chết đi thì ai sẽ chăm lo công việc kinh doanh này? Lo lắng khiến ông bất an và kiệt sức. Các nhà tâm lý học cho rằng, có tới 80% những điều con người lo lắng không bao giờ xảy ra. Sự thật thì tương lai là những gì chưa đến, và không ai biết chính xác thời gian xuất hiện của những điều ta hằng lo lắng. Bạn sẽ cười phá lên nếu tôi bảo tôi đang lo cho đứa con chưa thành hình của mình. Tương lai là tờ ngân phiếu của những sự hứa hẹn, và bạn không chắc mình có rút được gì từ đó hay không. Do đó, thà không biết gì về tương lai còn hơn là lo lắng vì nó. Hãy chú tâm vào hiện tại, nó sẽ ban cho bạn sức mạnh trong cuộc sống. Câu chuyện về anh Suresh Patil là một minh chứng cho điều này. Bác sĩ phát hiện Suresh mắc bệnh ung thư và dự đoán anh chỉ còn sống được khoảng một năm. Suresh rất thích làm vườn, và khi biết được căn bệnh của mình, anh tâm niệm phải làm cho mảnh vườn nhà mình trở thành khu vườn đẹp nhất Bombay. Anh lao vào làm việc say mê cho niềm mong muốn của mình. Một năm, hai năm, rồi ba năm, năm năm trôi qua, anh bận làm vườn đến nỗi chẳng có thời giờ nghĩ đến căn bệnh của mình. Chính sự dốc lòng trong mỗi ngày đang sống đã cho anh sức khỏe và nghị lực kéo dài sự sống. Trân trọng bản thân. Mỗi khi thấy đau ở đâu đó, bạn biết cơ thể mình đã bị quá sức và bạn phải dành thời gian chăm sóc sức khỏe. Ví dụ khi đau đầu, bạn sẽ uống thuốc hoặc nghỉ ngơi. Còn nếu bạn không chịu nhận ra tín hiệu do cơn đau gửi đến, bạn sẽ càng làm cho sức khỏe của mình trở nên tồi tệ hơn. Điều này cũng đúng với cảm xúc của chúng ta. Khi bạn thấy đau khổ, chắc chắn có gì đó không ổn trong bạn. Bạn cần phải thay đổi suy nghĩ, thái độ, niềm tin hay hành vi của mình. Nếu bạn hiểu rõ lời nhắn nhủ này của cảm xúc và chấp nhận thay đổi, bạn sẽ trưởng thành về mặt tinh thần lẫn cảm xúc. Nếu bạn làm ngơ với những tín hiệu của cảm xúc, thì nó sẽ biến bạn thành người chỉ biết cam chịu. Và nếu tiếp tục để nó tồn tại quá lâu, tâm lý bạn sẽ rất bất ổn và dễ bị kích động. Hãy biết trân trọng chính mình bằng sự quan tâm chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Để có được sự quý trọng bản thân, bạn hãy thường xuyên lặp lại hai câu sau, tốt nhất là 10 lần mỗi ngày. Người vĩ đại cũng là người bình thường nhưng có quyết tâm phi thường. Và người quan trọng là người luôn cố gắng. Nhận ra giá trị bản thân chính là bàn đạp cho sự tiến bộ cá nhân. Khi bạn tin vào giá trị của mình, bạn sẽ không lãng phí thời giờ vào những điều vô bổ. Bạn sẽ dành thời gian cho những gì xứng đáng và biết cân nhắc, lựa chọn những điều tốt nhất. Bạn sẽ đặt ra những quy tắc riêng cho mình. Khi ai đó cố làm bạn thấy thấp kém bằng cách tìm ra những khuyết điểm hay cố hạ thấp bạn trước người khác, bạn vẫn giữ được lòng tự trọng bởi bạn biết giá trị của chính mình. Trong trường hợp này, những lời nói sau sẽ giúp bạn gia tăng sự tự tin vào bản thân. Tôi sẽ thay đổi mình để trở nên hoàn thiện hơn. Dù còn một số điểm chưa tốt, nhưng tôi vẫn là người mạnh mẽ. Tôi cảm thấy mình có những điểm tích cực tuyệt vời mà có thể nhiều người chưa biết. Người này đang cố tìm ra nhược điểm của tôi để chứng tỏ họ giỏi hơn, nên tôi không phật ý về hành động của họ. Tôi thích tôi là chính tôi tôn trọng mình và không để mình nhu nhược. Có thể người này đang cố che giấu thiếu sót của bản thân, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình tuyệt vời trong hoàn cảnh đó. Tôi sẽ không làm mất sự quý trọng bản thân chỉ vì những lời nói của họ. Tăng cường sự quý trọng bản thân nghĩa là biết chăm sóc mình hợp lý. Bạn đừng nghĩ như thế là tự cao. Thái độ tự cao và sự quý trọng bản thân thực sự rất khác nhau. Hãy xem sự khác biệt đó nha. 1. Một người biết quý trọng bản thân thực sự là người tin rằng mình tuyệt vời và người khác cũng tuyệt vời theo cách riêng của họ. Còn người tự cao lại tin rằng chỉ bản thân mình mới là vĩ đại, còn người khác là những kẻ ngốc, thua kém mình về mọi mặt. 2. Người có cái nhìn tích cực về bản thân là người tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Trong khi người tự cao muốn người khác phải tôn trọng mình, nhưng lại không cần biết đến nhu cầu của người khác. 3. Người biết yêu thương bản thân là người có cảm giác hài lòng về chính mình. Họ không cần phải quảng bá cho thành công của mình. Còn người tự cao không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có và thường khoác lác về thành công của bản thân. Họ thèm khát được công nhận. 4. Người có lòng tự trọng luôn là người khiêm tốn. Còn người tự cao không hề do dự trong việc hạ thấp người khác. Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ gì về mình. Có biết bao người không được đi học, nghèo và không sở hữu được một ngoại hình lý tưởng, nhưng họ lại là những người năng động và có rất nhiều bạn bè thân thiết. Họ luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Ngược lại, rất nhiều người được thừa hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn người, nhưng họ không biết quý trọng chính mình và người khác, nên suốt đời họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc và hài lòng về bản thân. Chấp nhận bản thân chính là chìa khóa để bạn mở cánh cửa bước ra khỏi áp lực, căng thẳng và sợ hãi. Hãy tự nhắc mình mỗi ngày. Tôi không muốn trở thành siêu nhân mà chỉ muốn được là chính mình. Tôi yêu quý bản thân, tôi tôn trọng và ngưỡng mộ mình. Thành công của bạn có sự đóng góp của năng lực, sự kiên trì, tình trạng tài chính. Nhưng sự đóng góp lớn nhất vẫn là từ chính nhận thức của bạn về bản thân mình, từ việc bạn in hình ảnh nào của bản thân trong ý thức. Hình ảnh đó được tạo nên bằng những suy nghĩ và phản ứng của chính bạn, và nó có vai trò giống như một chương trình vi tính. Chương trình này sẽ quyết định kết quả mỗi sự việc bạn làm trong cuộc sống. Có một câu nói rất phổ biến: mỗi người có nét đẹp riêng và đặc tính riêng. Bạn vẫn biết câu này, nhưng lại quên sử dụng mỗi khi cảm thấy thua kém, lo lắng, đau buồn hay mặc cảm. Mục tiêu của bất kỳ liệu pháp trị liệu nào cũng đều hướng thân chủ thay đổi nhận thức về bản thân họ. Maxwell Maltz. Món quà từ những lời phê bình, chỉ trích. Bạn cảm thấy buồn phiền khi bị ai đó phê bình. Bạn nghĩ mãi đến câu phê phán ấy và thấy căng thẳng. Bạn xem những lời phê phán là kẻ thù và căm ghét chúng. Thực ra những lời phê phán có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nhiều bệnh nhân tâm lý tìm đến bác sĩ trị liệu không phải chỉ để biết về căn bệnh của mình, mà họ muốn tìm ra điểm yếu và hậu quả có thể xảy ra từ những nhược điểm trong tính cách bản thân. Nhà trị liệu thường giúp thân chủ của mình bằng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để nhận ra cá tính, nhược điểm của thân chủ. Xét ở góc độ này, những lời chỉ trích cũng có vai trò như ý kiến của một tham vấn viên. Chúng giúp bạn nhận ra các điểm yếu của bản thân và không cần bạn phải trả phí. Nghĩ theo hướng này, bạn sẽ cảm thấy biết ơn và may mắn khi nhận được những lời chỉ trích. Lời chỉ trích giống như thấu kính trong kính hiển vi. Thấu kính này có nhiệm vụ phóng to những điểm yếu của bạn. Nó có thể phóng rõ hơn gấp 10 lần, thậm chí 100 lần so với bình thường. Việc của bạn là phân tích nó, chấp nhận nó hiện đang tồn tại trong bản thân mình. Giai đoạn kế tiếp là phấn đấu thay đổi bản thân để hoàn thiện dần những điều chưa tốt đó. Còn những lời phê phán không đúng thì bạn hãy quên nó đi. Bạn từng đi xem kịch chưa? Bạn có để ý người phụ trách ánh sáng luôn chiếu đèn và diễn viên chính để hỗ trợ anh ta trong khi diễn không? Những lời phê phán, chỉ trích bạn cũng đang làm công việc chiếu sáng ấy. Chúng rọi thẳng vào nhược điểm của bạn. Bạn có thấy mình thật may mắn khi người khác giúp bạn phát hiện nhược điểm của mình? Giả sử trên đời này không ai phê bình gì bạn, liệu bạn có biết mình là người như thế nào không? Với cách nhìn ấy, bạn hãy cảm tạ những người đã và đang làm công việc hậu trường, hỗ trợ cho bạn hoàn thiện bản thân mình nhé. Tha thứ. Trong cuộc sống, ai cũng có lần bị người khác lợi dụng hoặc bị cản trở trên đường đời. Bạn bực bội với những người gây ra cho bạn những điều khó chịu đó ư? Bạn thấy phiền hà ư? Thế là bạn sẽ bị stress đó. Stress thì chẳng có lợi gì cho sức khỏe của bạn. Bạn không muốn bị stress thì hãy tha thứ cho người đã làm bạn tổn thương. Có như thế bạn mới quên được sự việc đã qua. Có thể bạn sẽ không đồng tình và phản bác lại quan điểm này. Quên ư? Tha thứ cho người đã khiến mình đau khổ như thế này ư? Liệu có ai làm được không? Bạn đừng lo. Bạn tha thứ cho họ không phải vì họ mà vì bạn. Tha thứ vì chính lợi ích của bạn. Bạn đâu muốn họ ở mãi trong suy nghĩ của bạn đúng không? Vậy thì hãy mời họ bước ra khỏi tâm trí bạn. Thế thôi. Biết tha thứ là một phẩm chất thánh thiện. Pamela Nishaji. Tha thứ không đơn thuần là một phẩm chất tốt mà còn là một nghệ thuật. Khi ta làm chủ được nghệ thuật này, nghĩa là ta nắm giữ quyền kiểm soát stress của ta. Không tin bạn cứ thử xem. Mỗi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy thành thật nói với bản thân rằng mình tha thứ cho tất cả những ai đã gây phiền hà cho mình, tha thứ cho những người đã gây khó khăn cho mình. Rèn luyện theo cách như thế, bạn sẽ bỏ qua được cho họ, sự căng thẳng sẽ mất đi và bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Phương thuốc nụ cười. nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đây là câu nói lưu truyền của phương Đông, còn phương Tây cho rằng nụ cười đáng giá $1,000. Nụ cười là kho báu mà mỗi người đều có. Không ai có thể mua được hạnh phúc, bình an hay sự hài lòng, dù rằng họ là tỷ phú đi nữa. Vậy mà nụ cười có thể mang lại hạnh phúc, bình an và sự hài lòng cho người có nó và cho cả những người xung quanh. Edgar Allan Poe, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Mỹ khi nghiên cứu về hành vi con người, đã đúc kết một quy luật. Hầu hết mọi tác động lên cơ thể con người đều xuất phát từ chính tâm trí người đó. Bạn không thể cảm thấy vui vẻ khi đang tuyệt vọng. Một điều hiển nhiên rằng, nếu bạn muốn vui vẻ, thì bạn phải nghĩ đến những điều vui vẻ. Khi cười, con người có xu hướng giải tỏa những ký ức đau buồn và bất hạnh của họ. Cười giống như một liều thuốc giải độc đối với những cảm xúc tiêu cực bị đè nén hoặc che giấu trong lòng. Norman Cousins bị bệnh viêm cứng khớp đốt sống. Đây là bệnh viêm khớp rất nặng. Ông gần như phải nằm một chỗ. Có những lần quai hàm ông dường như bị khóa chặt. Ông di chuyển chân tay rất khó khăn và gần như không thể trở mình trên giường. Cơ hội hồi phục của ông được dự đoán là 1/500. Nhưng ông phớt lờ dự đoán này và quyết tâm tập luyện theo lời hướng dẫn của bác sĩ trị liệu. Ông thôi không than đau nữa, ngừng dùng thuốc và điều trị theo cách trị liệu bằng tiếng cười. Ông mua phim hài, chuyện cười về xem và cười to một cách sảng khoái. Chỉ bằng cách đó mà cuối cùng ông đã bình phục, khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Càng ngày tôi càng nghiệm ra, một điều đáng để con người sống chết cho nó chính là chúng ta sở hữu đặc quyền đem lại hạnh phúc cho người khác và trở thành người có ích. Booker T. Washington. Qua câu chuyện của Norman Cousins và nhiều nghiên cứu khác, các nhà khoa học đã kết luận rằng tiếng cười có tác dụng trị liệu, giảm stress và tăng cường sức đề kháng. Bạn có thể cười to bất cứ khi nào thích hợp. Thỉnh thoảng nên đọc truyện cười. Đừng kiềm chế khi bạn muốn cười to. Nhiều người sợ người khác phê bình hay cho mình là trẻ con khi họ cười lớn. Thật phí, bạn nghĩ xem cuộc đời này sẽ nhàm chán và u buồn ra sao nếu không có tiếng cười. Thiền định. Thiền là phương pháp hữu hiệu để giải tỏa stress. Thiền hàng ngày giúp bạn thư giãn và làm lành mạnh tâm trí để có cách ứng phó tích cực đối với những thách thức bạn gặp phải trong cuộc sống. Khi hành thiền, những thay đổi tâm lý và sinh lý sẽ diễn ra trong cơ thể con người. Giáo sư Herbert Benson ở Đại học Harvard cho rằng không nhất thiết phải dùng câu chú niệm trong khi thiền. Theo ông thì dùng âm thanh, câu chú hay cầu nguyện cũng đem lại những kết quả tương tự. Vậy thiền có những lợi ích nào? Thư giãn mặt. Edmund Jacobson cho rằng cơ mặt của người hành thiền thường thư thái. Họ luôn tươi tỉnh và có sinh khí. Bạn thử ngồi trong tư thế thư giãn này nhé. Há miệng vừa phải, chạm đầu lưỡi vào hàm trên, chạm hơi mạnh một tí để cơ mặt và cơ vai thư giãn. Bạn thấy khác biệt không? Hãy thư giãn. Chú thích. Edmund Jacobson sinh năm 1888, mất năm 1983, là bác sĩ người Mỹ, người tìm ra phương pháp trị liệu bằng cách thư giãn các cơ. Hết chú thích. Thư giãn tức thì. Ý thức bản thân đang thư giãn. Kỹ thuật này có thể giúp cho bạn thư giãn trong vòng 20-30 giây. Bạn có muốn thử nghiệm không? Hãy bắt đầu bằng cách nói chậm 4 lần. Bất kể khi nào tôi định thư giãn, tôi chỉ cần chạm hai đầu ngón tay cái và ngón trỏ lại với nhau và đếm ngược từ 5 về 0. Tôi sẽ trải nghiệm được trạng thái thư giãn hoàn toàn. Tôi thấy mình đang thư giãn. Bạn phải nói ra thành tiếng, không phải nói thầm. Hãy nói thật tự tin. Hãy để mình trải nghiệm trạng thái này trong 5 phút. Đừng ngồi quá lâu, bởi bạn sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Thủ thuật thư giãn này rất thích hợp khi bạn ở trong văn phòng. Bạn có thể tự mình du lịch trong tâm trí như thế 4-5 lần mỗi ngày. Thành công mà không stress. Bạn sống thọ bao nhiêu tuổi không quan trọng bằng bạn đã sống như thế nào. Một người hỏi Emerson, năm nay ngài được bao nhiêu tuổi? Emerson hỏi lại, anh muốn hỏi tuổi tác hay tuổi tâm lý? Ngài muốn nói gì ạ? Nếu anh muốn biết tuổi cơ thể tôi thì tôi được 60, còn tuổi tâm lý của tôi được vài trăm năm bởi tôi sống trọn vẹn mỗi khoảnh khắc trong đời mình. Ralph Waldo Emerson, sinh năm 1803, mất năm 1882, nhà thơ, nhà viết tiểu luận và triết gia người Mỹ. Hết chú thích. Đó cũng là cách nghĩ chung của những người thành công, vì họ là người biết dùng mỗi giây cuộc đời cho việc phát triển bản thân và cho một xã hội tốt đẹp hơn. Mục tiêu cuộc đời phải thực tế. Nếu mục tiêu cuộc đời bạn ngắn hạn và dễ đạt được, bạn sẽ không hào hứng phát huy hết năng lực để chinh phục những thử thách. Ngược lại, nếu mục tiêu viển vông và không thực tế, có nguy cơ bạn bỏ giữa chừng và chán nản vì sự không khả thi của nó. Tốt nhất là hãy tạo ra mục tiêu đủ cao và đủ kích thích tiềm năng trong bạn. Con người cần sáng tạo và muốn có động lực để tiến tới mục tiêu mà mình đề ra. Bạn sẽ bị thuyết phục khi quan sát trẻ chơi trò ném vòng vào cổ chai. Những trẻ đứng quá gần sẽ nhanh chán bởi chẳng có gì khó. Còn trẻ đứng quá xa và ném hoài không trúng cũng nhanh bỏ cuộc. Thích thú ném mãi là những trẻ đứng ở mức vừa tầm. Chúng hăng hái và có động lực để ném. Ban đầu chúng có thể ném trật, nhưng chúng vẫn thích thú ném và thành công sau một vài lần thử. Cách thức đặt mục tiêu theo công thức SMART đang được xem là tốt nhất. Công thức SMART, S-M-A-R-T là S, specific, cụ thể. M, measurable, là vừa phải. A, attainable, có thể đạt được. Error, realistic, là thực tế. Và T là time bound, là giới hạn thời gian. Có thể chúng ta không đạt được mục tiêu đã đặt ra trong đời mình. Nhưng đặt mục tiêu chính là cách chúng ta nỗ lực phấn đấu để tiến gần đến cuộc đời mà mình mong muốn. Như Dad Hammarskjöld từng nói, không ai bắt ta đóng khung trong số phận của mình, mà những gì chúng ta chọn để đặt mình vào sẽ trở thành số phận của chúng ta. Dad Hammarskjöld, sinh năm 1905, mất năm 1961, nhà ngoại giao Thụy Điển, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 1953 cho đến năm 1961. Nhiều người không thích đặt ra mục tiêu vì không muốn có những ranh giới cho mình. Tuy nhiên, mỗi cuộc hành trình đều cần có đích đến và mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn định hướng cho hành động của mình. Điều khiến người ta e ngại việc đặt mục tiêu là vì họ đặt ra giới hạn quá cao đối với khả năng bản thân và không thể với tới được. Một tầm nhìn tích cực có thể nhấc võng bạn lên không trung. Đối với cái nhìn tích cực thì bầu trời là vô hạn. Thành công là khi hôm nay bạn làm được tốt hơn trước kia. Thành công không chỉ là đạt được mục tiêu mà còn là cách đạt mục tiêu ấy. Nếu hành động thiếu chân thực thì dù bạn cố giữ cho tâm trí bình an cũng là điều không thể. Daddy Yankee. Sự giận dữ và stress. Sự giận dữ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim, não, cơ bắp và hệ thống miễn dịch của con người. Bác sĩ Redford Williams tại Đại học Duke đã thử nghiệm với hai nhóm sinh viên y khoa. Một nhóm gồm những người hay giận dữ và một nhóm những người điềm đạm. Kết quả cho thấy, nhóm hay giận có nguy cơ đột tử cao gấp 7 lần so với nhóm còn lại khi họ bước vào tuổi 50. Richard Gwynne và Roseanne Lindsay Gwynne trong quyển Nền giáo dục Mỹ, American Education, đã viết rằng các bậc cha mẹ thường hay nổi cáu, cằn nhằn, đánh đập con cái, bỏ đói, hành hạ, đe dọa con sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến tương lai của trẻ. Con cái của họ thường bị rối loạn tinh thần, dễ mắc bệnh, nghiện ngập như rượu, ma túy hoặc phạm tội. Điều nguy hiểm nhất của giận dữ là lạm dụng trẻ em. Hai bác sĩ nhi khoa, D. Fickerhorst và J. Juba Leatherman ở Đại học New Hampshire Durham đã phỏng vấn 1042 bé trai và 958 bé gái tuổi từ 10 đến 16. Kết quả có tới hơn 33% các em bị bạo hành. Nhưng chỉ có 25% trong số các em bị bạo hành báo cho chính quyền và chỉ có 6% các trường hợp này được báo cáo ghi nhận. Ngày nay sự giận dữ dẫn đến hiện trạng bạo lực trong gia đình ngày càng gia tăng. Hậu quả của giận dữ. Vikas Karna là một sinh viên kiến trúc. Cậu rất nóng tính. Cậu thường bực bội vì không hài lòng với khẩu vị nấu ăn của chị dâu. Một hôm, không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình, cậu đã đâm chết chị dâu. Sự việc xảy ra là một cú sốc lớn cho những ai cho rằng giận dữ cũng cần thiết. Giận quá mất khôn. Câu nói từ xưa để lại vẫn là ngọn đèn soi sáng cho ngành tâm lý hiện đại. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy trẻ em hung hăng là do chúng không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Rất nhiều người tỏ ra tức giận vì người khác không cư xử theo ý muốn của họ. Có người giận để mong kiểm soát được người khác, Có người phát điên lên khi ai đó lừa dối họ. Có người lại giận với sự bất công. Jeanette, một bệnh nhân của tôi, kể rằng bạn trai cô mua tặng cô chiếc máy nghe nhạc đắt tiền. Cô hào hứng mở bài hát mình ưa thích. Cậu bạn trai bỗng nhiên chuyển qua bài khác. Cô giận sôi người, ném bể cái máy và bỏ đi. Khi nhớ lại, cô thấy tiếc chiếc máy. Giận dữ khiến cô không còn tỉnh táo nữa. Thực ra cô chỉ cần bảo bạn trai của mình chờ cô nghe hết bản nhạc mình thích, hoặc cô vẫn có thể nhường cho người yêu nghe trước là đã giải quyết tốt đẹp sự việc. Một bệnh nhân khác là David. Trước khi vào vòng tắm, anh đã để vài đồng xu và một tờ đô la trên bàn ngoài phòng khách. Cậu con nhỏ của anh lấy tờ đô la để chơi. Nó xé đôi tờ đô la ấy. David từ phòng tắm đi ra, anh bực đến nỗi tát liên tục vào mặt con. Sự giận dữ của anh khiến anh phải trả 20 đô để đưa con đi bệnh viện. Chưa kể những tổn thương về thể xác, cảm xúc và tâm lý của trẻ. Đúng là khi giận, con người không nhận thức được hành vi của mình nữa. Giận dữ không bao giờ không có lý do, nhưng hiếm khi có một lý do thỏa đáng. Benjamin Franklin. Vượt qua giận dữ. Bạn muốn vượt qua sự giận dữ. Muốn thế, trước hết bạn phải nhận ra cơn giận của mình. Bạn phải thừa nhận cơn giận đang tồn tại trong bạn. Nhiều nhân viên đè nén cơn giận với cấp trên của mình. Ngoài mặt họ tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng họ giận sôi lên. Cách đè nén cơn giận như thế không phải là một ý tưởng hay và không được khuyến khích. Khi giận, dù là với ai, bạn hãy thừa nhận cơn giận của mình. Nhận ra ý nghĩ của bạn, những câu xúi dục bên trong và cảm xúc của bạn. Khi bạn nhận dạng được những nhân tố ẩn này, bạn sẽ tìm ra được giải pháp để chuyển đổi chúng. Thường trong khi tức giận, người ta có thể chỉ để mắt tới những việc đang xảy ra bên ngoài, chứ không quan tâm đến điều đang xảy ra trong lòng họ. Cơn giận có thể chỉ bộc phát trong vòng một giây, nhưng để phục hồi có khi phải mất vài giờ đến vài ngày. Nguyên nhân đằng sau cơn giận là bạn không thừa nhận mình sai. Khi bình tâm trở lại, bạn mới có thể nhìn nhận sự việc ở góc độ đúng. Khi trò chuyện với người khác, hãy tỏ ra bình tĩnh và không nên nói gì với họ nếu thấy cơn giận nổi lên, hoặc ngay cả khi cơn giận vừa mới hạ xuống, vì dư âm của nó có thể còn hiện hữu. Hãy nói chuyện lại với người đó khi bạn đã hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh. Nói rõ cho họ biết những mong muốn của bạn, lắng nghe họ một cách chú tâm, cố hiểu rõ quan điểm của họ, và bạn cũng thành thực nỗ lực để thay đổi mình. Bạn có thể bộc lộ cảm xúc và sự bất mãn của mình một cách hợp lý. Bất cứ khi nào giận dữ trỗi dậy, hãy viết nó vào tờ giấy và cất vào trong túi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cơn giận của mình lắng xuống. Loại bỏ sự sợ hãi. Robert và Peter đều tốt nghiệp trường kiến trúc. Sau đó họ cùng làm cho một công ty ở Singapore. Robert học giỏi và có phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhưng lại e dè trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên. Anh thường không dám thể hiện mình vì sợ bị chê bai, chối bỏ. Dù rằng anh rất thông minh và có nhiều ý tưởng hay, nhưng làm việc 6 năm mà anh chẳng được thăng chức gì cả. Peter lại khác. Anh là người cởi mở, quyết đoán. Dù không thông minh bằng Robert, nhưng anh có khả năng giao tiếp và rất tự tin. Peter đã được thăng chức 2 bậc. Những người rụt rè hay lo sợ là do họ suy đoán quá nhiều. Không biết người khác nghĩ gì về tôi. Nếu cô ấy không chấp nhận lời yêu cầu của tôi thì sao? Tôi sẽ thất bại thôi. Họ sẽ không chào đón tôi. Nếu tôi từ chối, tôi sẽ mất đi một người bạn thời thơ ấu của mình, vân vân và vân vân. Rất nhiều ý nghĩ như thế sẽ lôi kéo sợi dây tinh thần của bạn và khiến bạn chần chừ trong hành động. Giải phẫu nỗi u sầu, Anatomy of Melancholy, được Robert Burton viết năm 1621, có lẽ là quyển sách đầu tiên mô tả một cách có hệ thống về nỗi sợ. Shakespeare sợ phát khiếp khi trông thấy một con mèo. Augustus Caesar sợ bóng tối. Ai cũng có một cái nỗi sợ nào đó. Nếu nỗi sợ cứ ám ảnh mãi và khiến chúng ta không thể thực hiện được những hoạt động hàng ngày, thì nỗi sợ ấy đã trở thành bệnh lý, trở thành một cảm giác tiêu cực kinh niên. Augustus, một bác sĩ ở thế kỷ 17, sợ sữa và các sản phẩm từ sữa. Ông luôn tìm cách tránh sữa và thậm chí phát khiếp khi nhìn thấy sữa. Có những lần ông ngất xỉu do tình cờ đi ngang qua cửa hàng sữa. Michael Leboris, bác sĩ tâm lý tại Đại học Columbia, đã mô tả trường hợp những vị phó chủ tịch trong các công ty muốn từ chức vì sợ phải nói chuyện trước công chúng. Điều đó cho thấy nỗi sợ không chừa một ai, Nó không phân biệt bạn giàu hay nghèo, bạn có học thức, địa vị hay không. Nhưng có thể thấy nỗi sợ thông thường nhất của con người là sợ bị bỏ rơi. Chúng ta lo người khác sẽ không thừa nhận hành vi nào đó hay quan điểm nào đó của mình. Chúng ta sợ rằng điều mình nói ra có thể họ không thích hoặc trở thành lố bịch. Thomas, sinh viên Đại học Oxford chia sẻ, do sợ và nhút nhát nên tôi chẳng dám nói chuyện với các bạn nữ trong lớp. Rất nhiều lần cậu đã tập nói trước gương ở nhà, nhưng khi gặp các bạn gái, cậu vẫn không thể nói được từ nào ngoài tiếng chào bạn. Vì vậy, Thomas có rất ít bạn và mối quan hệ của họ cũng không được thân thiết lắm. Trong khi Mike là bạn cùng lớp với cậu, lại có rất nhiều bạn bè, dù rằng Mike không học giỏi bằng cậu. Nỗi sợ mang tính chất xã hội phát sinh do rối loạn về mặt tâm lý. Nỗi sợ xảy ra hầu như ở mỗi người. Hiệp hội trị liệu tâm lý Hoa Kỳ thống kê 10% dân số có nỗi sợ phải giao tiếp với người khác phái, trong đó sợ nói trước công chúng là 20%. Trong đó cũng có những nỗi sợ khó hiểu như trường hợp của một cậu học trò. Cậu ta co rúm người lại khi nghe tiếng sáo ở đâu đó vọng lại vào ban đêm, nhưng lại hoàn toàn bình thường khi nghe cũng tiếng sáo ấy vào ban ngày. Người vợ hạnh phúc là người cưới được anh chồng biết thổ lộ điều mà anh ấy nghĩ. Girish Patel. Nguồn gốc của nỗi sợ. Bác sĩ Thomas Ude của Viện Sức khỏe Tinh thần Mỹ cho biết, nỗi sợ thường xuất hiện ở con người trong những hoàn cảnh đầy căng thẳng như ly hôn, đuổi việc, mất người thân. Nếu cha mẹ là người nhút nhát, sợ hãi thì con cái rất có khả năng lây nhiễm từ hành vi của cha mẹ. Lý do ẩn sau sự bắt chước này là con cái thường không phục và tin tưởng cha mẹ mình, xem cha mẹ là tấm gương để noi theo. Trẻ sẽ không dễ dàng tiếp nhận kiểu hành vi tương tự từ người hàng xóm hay từ đứa em trai mình, vì những đối tượng này đâu đáng tin cậy, đáng ngưỡng mộ bằng. Cũng có những nỗi sợ hãi tồn tại như nỗi ám ảnh trong tâm trí con người, như trường hợp của Mukesh. Anh ta cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy dáng. Thậm chí anh còn ném cả những tờ báo có in hình ảnh về dáng. Anh làm vợ mình phải vất vả tìm cho ra bất kỳ con dáng nào trong nhà để tiêu diệt nó. Ban đêm, anh còn để đèn sáng khi ngủ vì anh sợ tắt đèn dáng sẽ bò ra. Vợ anh cho biết, Mukesh là một người rất nóng tính và hiếu chiến. Anh có thể gây chiến với bất kỳ ai khiêu khích mình. Đôi lần anh bị đưa đến đồn cảnh sát cũng vì tính này, nhưng anh không sợ cảnh sát mà lại sợ dáng quá mức. Subhash là một sinh viên sáng dạ. Ở bài thi viết dự bị đại học y, cậu đạt được 95% số điểm môn khoa học, nhưng lại trượt môn thi vấn đáp vì cậu thường cảm thấy lúng túng, hồi hộp trong lúc thi. Sự vật và hoàn cảnh không phải là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này, mà nỗi sợ xuất hiện từ dữ liệu người sợ quá ám ảnh với mọi thứ hay một điều gì đó đã xảy ra trước đó. Tiến sĩ Stephen vốn từng là cơ trưởng lái máy bay Air Force trong Thế chiến thứ hai. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông và các đồng đội của mình bay từ Texas đến Seattle để tháo dỡ máy bay. Khi bay qua bầu trời bang Idaho, họ gặp phải một cơn bão lớn. Dù hầu hết các thành viên trong phi đội muốn bay vòng một quãng khá xa để tránh bão, nhưng ông vẫn giữ ý định bay qua cơn bão vì nhiên liệu sắp hết. Sau một hồi, gió bão trở nên khốc liệt và các máy bay mất liên lạc với nhau. Sấm chớp lóe sáng liên tục khiến tiến sĩ Stephen cảm thấy sợ. Bất chợt, máy bay bị gió bão hút xuống và một cánh máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội. Cuối cùng, ông mất kiểm soát máy bay và phải nhảy dù ra ngoài, lăn lộn nhiều vòng trước khi đáp xuống đất. Sau khi trấn tĩnh trở lại, ông nhận thấy hai phi công khác cũng phải nhảy dù thoát hiểm. Một phi công tử nạn khi máy bay của anh đâm sầm vào vách núi. Kể từ đó, ông mắc chứng bệnh sợ bay và không thể làm phi công được nữa. Tiến sĩ Stephen là trường hợp điển hình cho việc trải qua cảm giác sợ hãi có thể để lại nỗi ám ảnh lâu dài. Hậu quả của nỗi sợ hãi. Ảnh hưởng của nỗi sợ đối với tâm trí tương tự như ảnh hưởng của xương giá đối với vườn cây ăn quả. Xương giá ngăn chặn sự vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các bộ phận của cây, khiến sự tăng trưởng của cây bị ngưng lại. Não con người cần 750ml máu mỗi phút. Nỗi sợ làm giảm lượng máu lên não. Não bị thiếu máu nên hoạt động không hiệu quả. Nỗi sợ ngày càng gia tăng và mức độ càng trở nên nghiêm trọng đối với con người trên toàn cầu. Sợ hãi làm mất đi sự quý trọng bản thân, hủy hoại động lực và lòng nhiệt tình. Sợ hãi còn là trở ngại lớn đối với việc phát triển nhân cách và ngăn cản thành công. Người sợ hãi có thể nói những điều khác với ý muốn thật sự của họ, như chuyện đáng tiếc đã xảy ra khi người ta rơi vào nỗi sợ hãi nào đó. Một nhân viên vào phòng sếp với ý định yêu cầu được tăng lương, nhưng do sợ quá, anh lại đề nghị sếp tăng lương cho đồng nghiệp khác. Bạn cứ tưởng tượng một người làm việc ở một nơi rất lạnh vào mùa đông, nhiệt độ nơi làm việc xuống tới âm 27 độ C mà lại không có áo ấm. Người run lập cập vì lạnh, anh đang phải gồng mình chống lại nên lóng ngóng đến nỗi chẳng làm được gì cả. Người đang lo sợ cũng tương tự như thế. Nỗi lo sợ có thể làm cho con người bị tê liệt, không điều khiển được bản thân, không bỏ chạy được mà cũng chẳng kháng cự được. Họ bị đóng băng như người đang ở trong phòng lạnh âm 27 độ C. Naville được thưởng gia sản là một công ty xuất khẩu từ cha. Cậu quá tự ti và nhút nhát, đến nỗi không tự tin giao tiếp với khách hàng. Cách quản lý doanh nghiệp của cậu cũng quá tệ. Người quản lý của cậu là người thân cận. Ông ta rành rẽ mọi bí mật kinh doanh và nắm trong tay mọi thông tin về bạn hàng làm ăn của gia đình cậu. Thấy tình trạng không mấy sáng sủa, ông ta bỏ công ty cậu và sang làm cho công ty khác. Ông đã đưa toàn bộ thông tin cho đối thủ cạnh tranh. Công ty của Naville nhanh chóng thất thu và dẫn đến phá sản. Thế mới biết sự sợ hãi gây ra thiệt hại biết bao. Khi bạn sợ một điều gì đó, bạn sẽ thường cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Bạn có thể tìm sự né tránh, nhưng càng né tránh, bạn càng cảm thấy ám ảnh. R.G. Jimson và các cộng sự tại trường đại học Stirling, Scotland đã nghiên cứu thấy những người bị chứng hốt hoảng có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và hệ thống bài tiết gấp 2 lần so với người bình thường. Người luôn bất an, cầu toàn và cẩn trọng quá mức thường là những người hay sợ hãi. Và chính tính cách đó khiến họ trở nên quá thận trọng và liên tục kiểm tra, né tránh cả những việc ít có nguy cơ. Các chất gây nghiện tạo ra cảm giác hưng phấn hoặc lờ đờ. Thuốc gây nghiện có thể kích thích hay kiềm hãm chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine. Chính vì vậy, các chất gây nghiện có thể giúp bệnh nhân tạm thời vượt qua lo lắng, sợ hãi hay trầm cảm. Nhưng về lâu dài, bệnh nhân bị lờn thuốc và thuốc không còn tác dụng nữa. Hầu như người ta thường né tránh sự sợ hãi. Họ không ưa sợ hãi, nên chạy trốn khỏi nỗi sợ và vì vậy trở nên mù quáng với nỗi sợ. Con người vô tình tự làm cho nỗi sợ của mình lớn hơn. Họ vội vàng, hấp tấp đưa ra những phản ứng tiêu cực, kém lành mạnh trước nỗi sợ. Song cách làm này chỉ khiến cho nỗi sợ ngày một lớn mạnh. Thế là sau mọi nỗ lực nhằm xua đuổi sự sợ hãi, cuối cùng bạn vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn phản ứng nóng vội, tiêu cực, sợ hãi hơn. Bạn có thể làm gì? Thực ra nỗi sợ đến để mách bảo bạn một điều gì đó. Chính vì vậy trước hết bạn phải hiểu rõ nỗi sợ. Một khi đã tìm ra được nguyên nhân thật sự, bạn sẽ có cách đối phó với chúng. Tuyệt đối không nên xem nỗi sợ là kẻ thù. Càng lo sợ, bạn sẽ càng khó nghe được thông điệp của chúng. Thường thì sợ hãi, lo lắng và mặc cảm tội lỗi có mối liên hệ khăng khít với nhau. Cảm giác có lỗi dẫn đến sợ hãi hoặc lo lắng. Sợ hãi hối thúc những hành vi gượng ép. Để vượt qua khỏi cảm xúc tiêu cực này, ta cần xử lý cảm giác có lỗi trước. Bạn cần phải hiểu rõ nguyên nhân đưa đến cảm giác này và nhẹ nhàng loại bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Sợ hãi và lo lắng sẽ tan biến khi cảm giác tội lỗi không còn. Người có chứng hay lo sợ càng nên nỗ lực đương đầu với những hoàn cảnh khơi dậy nỗi sợ, thay vì dùng sức làm giảm nỗi sợ. Giáo sư Kegel đã tiến hành một thí nghiệm thú vị với chuột. Ông dùng những âm thanh gây náo động đột ngột với 18 con chuột. Sau vài ngày làm thí nghiệm, những con chuột này có phản ứng sợ âm thanh, ngay cả những âm thanh bình thường. Sau đó, 18 con chuột này được chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 6 con. Người ta không làm gì với nhóm A, nên chúng tiếp tục có những phản ứng sợ hãi. Nhóm B được kích thích bằng âm thanh bình thường, không gây sốc đột ngột, nên sau vài lần nỗi sợ giảm đi. Còn nhóm C, khi cho ăn, người ta lại mở âm thanh náo động. Do đó, chúng nhanh chóng tập làm quen và không còn sợ tiếng động này nữa. Hãy làm những điều bạn e sợ và nỗi sợ sẽ tan biến mất. Bác sĩ tâm lý trị liệu Manuel Jan ở New York đã chứng minh rằng người liên tục phải chịu đựng những hoàn cảnh sợ hãi từ 15 đến 20 giây mỗi ngày thì nỗi hoảng sợ này sẽ dần giảm xuống. Như trường hợp của Andy, anh rất sợ chó. Ngay khi nhìn thấy chó, anh cho ngay kẹo cao su vào miệng. Trong lúc thích thú nhai kẹo cao su, anh không còn sợ chó nữa. Khi bạn thích thú điều gì đó, nỗi sợ của bạn đối với vấn đề khác sẽ giảm đi. Nhưng Nabokov và Sanderson nghiên cứu và đưa ra một kết luận thú vị. Nếu con người không có trải nghiệm nào trước đó với nỗi sợ ấy, thì cảm giác sợ hãi sẽ không giảm đi. Một bệnh nhân của tôi, anh Shah, rất sợ chó. Sau 5 buổi học, anh ấy nói với tôi, tôi thực hành phương pháp bác sĩ hướng dẫn, nhưng nỗi sợ chẳng giảm đi. Tôi yêu cầu anh kể lại chi tiết bài tập mường tượng sáng tạo, Creative Visualization, anh đang thực hành và cảm xúc trong tập luyện. Và tôi nhận ra rằng khi anh ấy tập, trong cảm xúc của anh chẳng có nỗi sợ nào hết. Sau đó tôi hướng dẫn anh tập và cả cách hình dung để có được cảm giác sợ hãi. Vì lúc tập một mình, anh ấy đã chưa hình dung và đặt mình vào cảm giác thật sự. Bạn phải hình dung những gì khiến bạn sợ và quan sát chúng như chính bạn đang rơi vào hoàn cảnh đó. Nhớ lại những lần bạn đã thành công trong quá khứ, có thể giúp bạn đối mặt với những rắc rối hiện tại. Bác sĩ Paul Hart, tác giả cuốn Tại sao lại sợ? Why be afraid? Kể về một trải nghiệm khi ông còn là một sinh viên đại học. Có lần, ông đi cắm trại trên dãy núi Rocky thì nhận thấy có dấu hiệu cần được giúp đỡ ở ngôi làng cách đó 8 cây số. Thoạt đầu, ông có chút hơi e dè với quãng đường bộ khá xa. Nhưng sau khi nhớ lại những lần phải đi bộ đến 32 cây số hồi còn trong quân ngũ, thì việc đi 8 cây số đến ngôi làng kia không có gì là khó khăn. Chính ý nghĩ này khiến ông mạnh dạn chạy đến cứu giúp. Có thể bạn không thích kiểu nỗ lực như thế, nhưng thỉnh thoảng hãy tự thúc đẩy mình. Khi bình ắc quy xe bạn yếu, để xe chạy được, bạn cũng cần phải đẩy tạo lực. Chỉ cần lực đẩy ban đầu là xe chạy và bạn không cần phải tốn sức nữa. Con người chúng ta cũng vậy. Có những lúc ta nên tự thúc đẩy mình. Chỉ cần một tí thôi cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Hãy trải nghiệm thử trong vòng một tuần, bạn sẽ ngạc nhiên về thành quả mình đạt được. Nhiều người cho rằng, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tính nhút nhát của họ là do số phận an bài và chặt lưỡi. Tính mình vốn sinh ra đã vậy, thì mình có thể làm được gì? Nhưng hãy nhớ lại đi nào. Ai mới là người tạo ra nỗi sợ hãi cho bạn? Chính bạn hay ai khác? Người tâm thần không phải là người ngu dốt, mà là người có hành vi ngu dốt. Albert Ellis.